Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 915, dân tộc Trung Hoa là dân tộc lợi hại nhất trên thế giới. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 915, dân tộc Trung Hoa là dân tộc lợi hại nhất trên thế giới. 2. Tần Mẫu hỏi, con quen biết người mai mối đó à? Tần Tư Hàm nói, con không quen. Tần Mẫu thắc mắc nói, nếu không quen biết thì sao con chắc chắn rằng người ta không phải kẻ lừa gạt? Tần Tư Hàm tự tin nói, bởi vì anh ta rất đẹp trai. Lời nói không khoa trương, anh ta hoàn toàn có thể dựa vào vẻ bề ngoài của mình để kiếm sống. Hà cớ gì phải mạo hiểm trở thành một kẻ lừa gạt bất hợp pháp chứ? Tần Mẫu kinh ngạc nói, cậu ta đẹp trai như vậy sao? Tần Tư Hàm nói, thật ạ. Tần Mẫu nói, được thôi, mẹ tin vào phán đoán của con. Nhưng mà người xưa có câu, thà tin trên đời có ma chứ không tin lời bà mối. Lời nói thốt ra từ miệng người mai mối tin được 3 phần là nhiều lắm rồi. Tần Tư Hàm cười và nói, con hiểu rồi, cho nên mới nói là nhờ cha con giúp điều tra thử xem. Sự thật không thể là giả, và giả dĩ nhiên không thể là sự thật. Chuyện này mẹ sẽ nói với cha con. Vậy mẹ nói cha làm sớm sớm nha. Ông Mai người ta vẫn đang đợi hồi đáp từ chúng ta. Biết rồi, cũng không cần điều tra quá nhiều chi tiết. Chỉ cần xác nhận đối tượng mà người Mai mối giới thiệu là thật là được rồi. Sẽ không cần mất nhiều thời gian. Được rồi, chúng ta làm như vậy trước đi. Khi có kết quả điều tra thì gọi điện thoại cho con. Thế cúp máy nhé, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Tần Tư Hàm mới thoải mái mà ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều, thành phố Hàng Châu, Bùi Dĩnh đang cùng người bạn tốt của cô là công chúa Diana đi du ngoạn Hồ Tây. Và kể cho cô ấy nghe những câu chuyện và truyền thuyết liên quan đến Hồ Tây. Đặc biệt là khi giới thiệu tháp Lôi Phong, dẫn dắt đến câu chuyện tình yêu giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, khiến công chúa Diana nghe đến say mê. Sau khi dạo chơi suốt đến 5-6 giờ chiều, Bùi Dĩnh đưa công chúa Diana đến lâu ngoại lâu dưới chân núi Cô Hồ Tây để ăn tối. Khi biết lâu ngoại lâu là một nhà hàng nổi tiếng với lịch sử hơn 170 năm, công chúa Diana đã chân thành khen ngợi, Dĩnh à, đất nước của các bạn thực sự là nền văn minh cổ đại duy nhất còn sót lại trên thế giới hiện nay. Bất kỳ danh lam thắng cảnh nào cũng có văn hóa lịch sử sâu sắc. Ngay cả một nhà hàng cũng không ngoại lệ. Thật là đáng ngưỡng mộ. Nói đến đây, với tư cách là một người Trung Quốc, Bùi Dĩnh không khỏi tự hào. Có 4 nền văn minh cổ đại được các nhà sử học công nhận. Đó là Ai Cập cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Babylon cổ đại và Trung Quốc. Tuy nhiên, 3 nền văn minh cổ đại đầu tiên đều đã biến mất trong dòng sông dài lịch sử. Chỉ còn mỗi Trung Quốc đứng vững. Đây quả thực là điều đáng để mỗi người dân Trung Quốc tự hào. Bùi Dĩnh xúc động nói, Diana, Trung Quốc của chúng tớ có thể trở thành nền văn minh duy nhất còn tồn tại trong 4 nền văn minh cổ đại. Đó đều là nhờ xương Á, U của biết bao nhiêu thế hệ đã đổ xuống. Nếu không thì nó đã bị hủy hoại biết bao nhiêu lần rồi. Công chúa Diana gật đầu, giơ ngón tay cái lên và nói, Dĩnh à, dân tộc Trung Hoa của các bạn là dân tộc lợi hại nhất trên thế giới. Tớ biết lịch sử thời kỳ cận đại của quốc gia bạn. Trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm như vậy mà vẫn đánh thắng được kẻ thù hùng mạnh. Thật là khiến người ta khâm phục. Nhắc đến lịch sử thời kỳ cận đại của Trung Quốc, trong lòng Bùi Dĩnh cũng xúc động khôn nguôi. Vừa ăn vừa tán gẫu với công chúa Diana, 2-3 tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay biết. Đến khi nhớ ra, Bùi Dĩnh cảm thấy không thể tin được rằng cô đã nói chuyện với công chúa Diana về lịch sử Trung Quốc thời kỳ cận đại đến 2-3 tiếng đồng hồ. Nói ra chắc là không ai tin cả. Khi trở lại khách sạn, Bùi Dĩnh nói, Diana, nếu không có gì thay đổi, ngày mai chúng ta sẽ đi đến tỉnh Hồ Bắc. Công chúa Diana gật đầu và mỉm cười. Dĩnh à, tớ rất mong chờ chuyến đi đến tỉnh Hồ Bắc vào ngày mai. Bùi Dĩnh cười nói, cứ tin mình sẽ không để bạn thất vọng đâu. Chu Phụ mới vừa nhậm chức, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Nhưng mà trong hệ thống, không sợ bận, chỉ sợ không bận, Chu Phụ cũng coi như là vừa đau vừa vui. Hôm nay, sau khi Chu Phụ xử lý hết công việc và trở về đã gần 11 giờ tối. Về đến nhà thì thấy vợ con vẫn còn thức. Hai người đang ngồi trên sofa xem TV. Với sự khôn khéo của Chu Phụ, ông đương nhiên biết vợ con mình đang cố ý chờ đợi ông trở về. Thế là, sau khi chào hỏi xong, Chu Phụ hỏi thẳng, hai mẹ con đợi anh về có việc à? Chu Quốc Đống mở miệng nói, cha à, buổi chiều bạn học của con gọi điện thoại nói người nhà của cô gái đó đồng ý đi gặp mặt. Hỏi thử xem chúng ta bên này khi nào thì tiện để gặp mặt. Sau khi bạn học cũ Giang Phong giới thiệu hoàn cảnh cá nhân và gia cảnh của đàng gái với anh ta lập tức nói với cha mẹ mình. Cha mẹ anh ta đương nhiên hài lòng đối với một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối như vậy. Bây giờ cả hai bên đều có ý định, đã đến lúc gặp gỡ và nói chuyện. Chu Phụ nghe xong suy nghĩ về việc sắp xếp công việc của mình. Nói, con nhờ Giang Đại Sư chuyển lời đến cha mẹ của đàng gái xem thử có thể thu xếp gặp mặt vào thứ bảy này được không? Chu Quốc Đống gật đầu và nói, vâng, một lát con sẽ để lại lời nhắn cho cậu ấy qua WeChat. Chu Mẫu tiếp lời, nói, theo quy tắc của những cuộc xem mắt, thường thì là đàng trai chủ động đến nơi ở của đàng gái để xem mắt. Anh phải chuẩn bị tinh thần cho việc này. Chu Phụ cười nói, tuy rằng anh chưa từng đi xem mắt, nhưng anh vẫn hiểu quy tắc này. Dù sao thì gia cảnh đàng gái người ta cũng không tệ. Hơn nữa thực lực của nhà chúng ta cũng không mạnh đến mức khiến người ta phải chủ động bước sang đây để xem mắt. Chu Mẫu nói, anh hiểu rõ thì tốt rồi. Cách chương.